Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bước vào tập 80 của hệ thống Bát Quỷ. Để ủng hộ A Tuấn, hãy donate giúp A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm bản quyền của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Và ngay bây giờ, tập 80 của hệ thống Bát Quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 572. Thật mạnh, Vương Bình tiền bối. Vương Bình và bọn đầu nhảy disco cùng nhìn sang. Chỉ thấy sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy lắc lắc đầu. Ta không biết, hắn không nói. Vương Bình nói, này sắp chết lão thiết, người biết Thái Thượng Lão Quân sao? Đã từng đánh cờ. Vẫn là cách nói quen thuộc, tiết kiệm lời như vậy. Thế nhưng bọn Vương Bình và đầu nhảy disco cũng nhận ra ý là sắp chết cùng với Thái Thượng Lão Quân đã từng là bạn cờ. Ý đồ tự bế cũng nhảy lên, giống như là rất hiếu kỳ với Thái Thượng Lão Quân. Quay, sắp chết lão thiết, ngươi cùng Thái Thượng Lão Quân quen biết nhau bao lâu rồi? Trên thực tế, ngoại trừ chủ nhóm và sắp chết, ở đây làm gì có ai mà không hiếu kỳ với Thái Thượng Lão Quân. Ở trong linh dị giới có một vị rất có sắc thái, mấu chốt là kỳ danh có thể sánh ngang với thần thoại Thái Thượng Lão Quân, không khỏi làm cho người ta hiếu kỳ. Sắp chết mang bệnh thần kinh sống dậy, hơi sững sờ trầm ngâm một chút, ở trên khuôn mặt tang thương đáp lại, khoảng 4582 năm. Vương Bình cùng với bọn chủ nhóm và ý đồ tự bế hệ đang nói chuyện phiếm. Thật sự lúc này toàn bộ linh dị giới ở bên ngoài nghe mà như ong vỡ tổ. Ngay khi Yêu Vương rời đi cùng bọn Bạch Vũ Vương rời khỏi Cửu Minh Quốc không lâu, trận chiến giữa âm ti và bách quỷ dạ hành giằng co lấy thế như là sét đánh không kịp bưng tai truyền ra ngoài. Không lâu sau, tin tức ở trên phần mềm đạo đã công bố, đầu đề tin tức là có một loại kinh khủng gọi tên là Vương Bình. Tin tức đó là gần đây tổ chức bách quỷ dạ hành vị đầu mục Sivu thân phận đã lộ ra ánh sáng. Sivu tiền bối cơ bản cũng không phải là lão tiền bối nào cả, cũng không phải là lão bất tử nào cả, cũng không phải là người từ tương lai xuyên không. Hắn chính là một người trẻ tuổi, hắn là một nam nhân. Chính là vị nam nhân tay cầm đại đao 40 mét, người đã đoạt được danh hiệu lãnh tụ trẻ tuổi nhất của linh dị giới, người có thể cầm yo-yo trở thành hỏa lực thiếu niên vương, là người thừa kế của vương gia. Tất nhiên, sự tình sáng nay phát sinh ở chấn ngục chi địa, bách quỷ dạ hành bắt sống Tùng Vương của âm ti. Âm ti vương xuất thế, xuất lĩnh chư vương tiến về phía Cửu Minh Quốc đòi lại Tùng Vương. Lần này Sivu cũng không có che giấu thân phận, hiển lộ ra chân dung, ở trước mặt chúng vương biến về nguyên dạng. Chính là người thừa kế của vương gia, là quá kinh khủng, người thừa kế của vương gia lại ẩn tàng quá sâu. Toàn bộ thế giới bị hắn làm cho mơ mơ màng màng, đơn giản là hắn quá đỗi thiên tài, hắn quá đỗi khủng khiếp. Trong khi chúng ta còn đang vất vả mới tu ra được hạo nhiên chính khí, trong khi chúng ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để trở thành người trẻ tuổi cường đại, thì nam nhân Vương Bình kia, hắn đã trở thành lãnh tụ trong giới trẻ tuổi của linh dị giới. Hơn nữa, trong lúc không ai để ý đến, hắn thành lập một tổ chức yêu ma quỷ quái kinh khủng. Dưới cờ yêu ma quỷ quái, yếu nhất cũng đều là tà linh, thậm chí cán bộ mạnh nhất có thể ngang hàng với Yêu Vương. Căn cứ theo tin tức này, Yêu Vương cùng với vị vương của bách quỷ dạ hành giao thủ đến bất phân thắng bại. Tiếp theo, các tin tức khác cũng làm cho người ta giật mình, đều xoay quanh sự tình này, Vương Bình kinh khủng như vậy. Thời đại này, Hoa Hạ đang phát triển công nghệ thông tin, phần mềm đạo trở thành phần mềm xã hội thông dụng của trong linh dị giới. Phần mềm đạo đưa ra tin tức như vậy, lập tức toàn bộ nhân sĩ trong linh dị giới biết được tin tức. Chỉ một thoáng sau, linh dị giới sôi trào, nhân sĩ đuổi quỷ từng người kinh động như là gặp thiên nhân, ngắn ngủi chưa đến nửa giờ. Lập tức cái bản tin đó đã đưa ra số lượng bình luận là 9999 cộng. Phạm là những nhân sĩ đã xem qua tin tức đều không ngoại lệ, đem tin tức chia sẻ ra, thông chi cho những bằng hữu, thân nhân, toàn bộ những người mà mình biết ở trong linh dị giới, lập tức dẫn đến một trận địa chấn khủng khiếp. Chuông điện thoại cũng vang lên không ngừng. Một vị nhân sĩ được bắt quỷ trẻ tuổi đang ngủ say, không kiên nhẫn cầm điện thoại. Ê, ta nói lão đệ, người xảy ra chuyện gì vậy? Ta không phải nói là hôm nay ta chấn áp âm khí bộc phát xong, ta rất mệt mỏi, đừng có gọi điện thoại cho ta mà. Đối mặt với trách cứ, người bên kia điện thoại như là mắt điếc tai ngơ. Ngủ con mẹ nó cái gì? Sự tình phát triển đến mức này rồi mà còn có thời gian mà ngủ? Mau dậy, mở tin tức ở trong phần mềm đạo ra mà xem. Nhân sĩ trẻ tuổi kia im lặng. Cái gì vậy? Là rất muốn mắng, là mắng cái tên đã không cho mình ngủ. Này, nếu như mà xem hết tin tức, lập tức gọi lại cho ta. Nhân sĩ trẻ tuổi phàn nàn, cầm điện thoại mở ra phần mềm đạo, lập tức con người co rụt lại. Ê, con mẹ nó. Hắn cũng không có chút thu liễm, hắn không kìm lòng được, âm thanh xém chút nữa đã hô lên gào thét. Một giây sau, con mẹ nó, Civil tiền bối lại là Vương Bình. Cái này quá là kinh khủng. Nhân sĩ này tỉnh càng ngủ, lập tức vùng dậy mặc quần áo. Lão đệ, ta không ngủ nữa, mau mau sang để uống trà, gọi tất cả bạn bè sang đây, chúng ta cùng trò chuyện. Vẹn vẹn chỉ một lúc, cơ hồ những cao thủ của linh dị giới cũng biết nội dung của tin tức, thậm chí thế hệ tiền bối cũng chấn động. Không có một ai khi nghe được tin tức này mà không có rung động cả. Các nhóm chat đều tất cả nói về chủ đề Civil, chính là Vương Bình. Diễn đàn của phần mềm đạo cũng nói đến chủ đề này, bởi vì tin tức này rất nhanh được chia sẻ đến khắp nơi, nhân ra hàng loạt tin tức khác, các dị bản khác, các bản tin thời sự, các báo của linh dị giới khác. Mà kỷ lục này so với những kỷ lục trước đây còn vượt xa hơn rất nhiều. Tất cả các khu vực đều bình luận đến sôi trào, đến điên cuồng, đều là Civil tiền bối, lại chính là Vương Bình, lại chính là đại đao 40m, lại chính là người thừa kế tương lai của Vương gia. Thật sự là đáng sợ. Lúc này tại Hoa Hạ Long Hồ Sơn, huynh muội Trương Hạo, Sở Lệ Lệ và Lữ Hoành Vũ cùng đang ngồi ở sảnh pha trà với lão Trần. Đám người này lúc đó ở Kinh Đô, sau khi chia tay cùng Vương Bình và Trịnh Càn Châu với Thẩm Bảo Bảo, huynh muội Trương Hạo quay về Long Hồ Sơn để kiểm tra cổ tịch. Hôm nay Lữ Hoành Vũ cũng tìm tới, bọn họ cũng muốn bàn vài thông tin thu thập được. Này, A Kiện tại sao bây giờ còn chưa có tới? Trương Hạo rót trà cho bọn lão Trần. Một lát nữa hẳn là sẽ đến đó, ta đã nói qua với A Kiện là chúng ta đến đây mà. Lữ Hoành Vũ nhấp một ngụm trà. Không lâu sau, cửa phòng bị mở rầm ra, bọn thượng quan kiến quốc giống như là bị điên xông tới. Này, các người mau mau xem tin tức, mau xem đi. Thượng quan kiến quốc kêu lên, không để cho đám người kịp trả lời gì. Trong lòng của hắn cùng với khuôn mặt của hắn đang vặn vẹo điên cuồng. Chương 573, có một loại kỳ tích gọi là Vương Bình. Trương Hạo bị bọn thượng quan kiến quốc làm cho bất ngờ, đến hù dọa đứng phát dậy. Không biết thì còn tưởng rằng là thượng quan kiến quốc bị điên. Thượng quan kiến quốc thở không ra hơi. Trương Hạo nghi ngờ. A Kiện, sao vậy? Có thể để tu ra được hạo nhiên chính khí, nhưng có thể làm cho người tu ra được hạo nhiên chính khí kinh hoàng như vậy, tối thiểu là sự tình điên cuồng lắm. Đừng có quan tâm đến ta, lập tức mở ra phần mềm mà xem tin tức, xảy ra chuyện lớn. Thượng quan kiến quốc cầm một chén trà Long Tỉnh cực phẩm ở trong tay, đang nhầm nhầm uống, bỗng nhiên ngừng lại. Lập tức ngụm trà này bị khóe miệng phun ra. Cái gì? Đầu đề của tin tức làm cho đám người mặt tái mét. Lữ Hoành Vũ cũng thô kệch. Còn mẹ nữa chứ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cũng đều như vậy. Lão Trần cảm giác giật mình, một luồng điện chạy từ lòng bàn chân đến tận trên đỉnh đầu. Ta nhìn không lầm chứ? Vương Bình là Civil. À không đúng, Civil là Vương Bình. À không, hai hai đứa chúng nó là nhau. Trời ơi! Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên cũng hô lên, nhìn chằm chằm vào nội dung trên điện thoại, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo không tin nổi. Sau khi bọn họ dìm xuống sự khiếp sợ, trong đại sảnh lập tức im lặng đến tịch mịch. Tất cả bọn Trương Hạo đang cầm điện thoại di động ngây ngốc. Nửa ngày sau, đám người bừng tỉnh, nhìn nhau rất lâu cũng không nói lên lời. Vương Bình tiên sinh, hắn cũng là ẩn giấu quá sâu. Trương Hạo cầm điện thoại, khuôn mặt lộ ra cảm khái. Đây là Sivu, là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành. Lữ Hoành Vũ sụt sịt. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu vì sao trước đây chúng ta mời được tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành tham gia hôn lễ là Sivu mời. Thì ra Sivu chính là Vương Bình tiên sinh. Hắn vừa nói ra, đám người chấn động, tất cả bừng tỉnh đại ngộ. Này, thì ra chúng ta làm sao lại được ưu ái như vậy? Hóa ra là Vương Bình mời. Ta đã nói rồi, Vương Bình tại sao không có tham gia hôn lễ? Kỳ thật là hắn có tham gia, thậm chí còn là người chủ trì hôn lễ. Bây giờ mới nhớ tới, bọn Trương Hạo bừng tỉnh. Lúc Sivu nói chuyện với bọn họ, giọng điệu cũng rất giống Vương Bình. Lão Trần vỗ vỗ bả vai Lữ Hoành Vũ, rồi sau đó đám người cũng thở dài. Hắn quả nhiên là quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Tin tức này làm cho rung động, cho đến khi bình phục lại, Thượng quan Kiến Quốc mới cười khổ. Hiện tại các ngươi biết vì sao ta lại như là lửa cháy ở mông hay không? Thực sự là ta bị tin tức này làm cho kinh hoàng không có chịu nổi. Trước đây không lâu, Thượng quan Kiến Quốc ngồi xe đi đến Long Hồ Sơn, nhàn rỗi không có gì mở điện thoại. Mở phần mềm đạo ra thì bị đầu đề của tin tức làm cho choáng váng. Trong nháy mắt hắn sù lông, vỏn vẹn rất lâu mới hoàn hồn. Sau đó hắn cũng không có nói hai lời, hét lên một tiếng dừng xe. Hắn kêu lên quá đột ngột, lái xe vô thức đưa mắt nhìn quanh. Vừa vặn xe đã lái đến vùng ngoại ô, bốn phía không có ai cả. Lái xe bị dọa sợ, tưởng là gặp tên ăn cướp, đồng thời chuẩn bị giết người, giấu xác, bị dọa đến đái cả da quần. Đúng lúc này thì lái xe trợn mắt, há mồm, lo sợ. Sau khi dừng xe, Thượng quan Kiến Quốc mở cửa, dùng tốc độ siêu việt, bật bốt, chạy tới xa. Sau đó thoáng một cái đã biến mất, chỉ để lại một màn bụi đỏ lòm. Một màn này lái xe suốt đời không thể quên được. Này, ta gặp siêu say ra, hay là ta gặp binh sĩ sinh hóa, hay là ta gặp kẻ hủy diệt vậy? Lái xe nhớ lại thời điểm Thượng quan Kiến Quốc chạy đi, ở trên người bừng sáng, tốc độ siêu nhanh, giống như là The Flash trong phim của Mỹ vậy. Một người làm sao có thể dùng tốc độ chạy như vậy? Đây rõ ràng là một siêu nhân vậy. Tin tức ở phần mềm đạo lại vang lên tiếng nhắc nhở. Lão Trần liếc mắt vào điện thoại. Lão lại cũng không muốn xem đầu đề của tin tức nữa, bởi vì lão cho rằng tin tức này có lẽ cũng lại viết gì đó đến Vương Bình. Này! Lão Trần trừng mắt, nghẹn ngào kêu lên, âm thanh cũng làm cho mọi người cả kinh. Sao vậy? Đám người lập tức nhìn về phía lão Trần, nhìn khuôn mặt kinh hãi của lão, đám người im lặng. Lão Trần đây là sao? Phản xạ cái gì mà kỳ lạ vậy? Không để ý đến ánh mắt của mọi người, tay trái của lão Trần giơ điện thoại, ngón trỏ chỉ vào màn hình điện thoại, đôi môi run run lên, âm thanh cũng đang run rẩy. Nhanh, mau nhìn tin tức mới. Bọn Trương Hạo cũng kinh ngạc, nghe được lão Trần nói, trái tim đột nhiên vọt lên. Này, lại có sự tình gì nữa đây? Thượng quan Kiến Quốc tự mở phần mềm đạo trong điện thoại của mình, đầu óc giống như là bị ánh sáng chiếu rọi, lập tức ngây ngô. Thượng quan Kiến Quốc cũng tê dại cả da đầu. Không có khả năng. Không chỉ là Thượng quan Kiến Quốc, bọn Trương Hạo cũng bị đả kích như vậy, cả kinh đến không có nói lên lời. Những người khác cũng không sai biệt lắm, chỉ có há hốc mồm nhìn màn hình điện thoại. Cả đại sảnh lại tiếp tục lâm vào yên tĩnh, thậm chí đến một cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Giờ phút này bọn họ đang nhìn tiêu đề của tin tức. Đây là kỳ tích mà. Lữ Hoành Vũ kêu lên một câu. Ở trên hình ảnh, tiêu đề rất bắt mắt. Có một loại kỳ tích gọi là Vương Bình. Chương 574, ta có phải đang nằm mơ hay không? Tin tức mới nhất, Sivu là Vương Bình đã được chứng thực. Căn cứ vào những người đã đến tham gia chấn ngục chi địa, người đàn ông này giả trang làm Sivu cũng không bị phát hiện nếu như không phải lần này đại chiến âm ti, đồng thời phải tự hiện thân phận thì không ai có thể phát giác được Sivu này chính là nam nhân cầm trong tay đại đao 40 mét. Nghe nói truyền thuyết vương ở chấn thủ chi địa cũng không có phát hiện ra thân phận của Sivu lại chính là Vương Bình, một mực vẫn coi đây là quỷ. Dựa theo tình huống đó, một người giả trang thành quỷ thì không thể nào thoát khỏi sự phát hiện của truyền thuyết vương. Dù sao người chỉ có thể sửa hạo nhiên chính khí, quỷ là phải tu âm khí, đây là hai chủng loại hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng Vương Bình lại giả trang thành quỷ, không ai phát hiện. Trải qua rất nhiều luồng thông tin, rốt cục thăm dò được nguyên nhân. Nguyên lai Vương Bình không giống với những người khác, hắn không chỉ có thể tu ra hạo nhiên chính khí mà hắn còn có thể tu ra được âm khí. Là một người trời sinh đã có âm dương nhị khí. Xin chú ý, đây chẳng chắc chắn không phải là ta bịa chuyện, đây là hoàn toàn sự thật, là hoàn toàn có căn cứ. Trên thế giới thật sự là có lý luận như vậy, là một người có cả âm dương nhị khí, người đó là Vương Bình, hắn là một kỳ tích. Căn cứ vào biểu hiện, thân có âm dương nhị khí tồn tại. Bởi vì âm dương nhị khí mâu thuẫn lẫn nhau, không có khả năng đồng tu, chỉ có trời sinh âm dương nhị khí mới có thể sở hữu được. Thế nhưng người có xác suất thân có âm dương nhị khí gần như là bằng không, cơ hồ là không có khả năng. Mà Vương Bình này chính là một thứ rất nhỏ ở trong đó. Người đàn ông này chính là một kỳ tích, là một kỳ tích chưa từng xuất hiện. 25 tuổi xưng vương, có thể nhảy xuống Minh Hà mà không chết. Một người liên tục chạm tam vương, tuổi còn trẻ có thể thành lập một tổ chức chống lại âm ti, mang tên Bách Quỷ Giả Hành. Bây giờ lại thêm một điều khó khăn nhất xuất hiện trên người của hắn, một thân âm dương nhị khí. Tất cả những kỳ tích trên đều phát sinh ở trên người của hắn. Bọn Trương Hạo gắt gao nhìn chằm chằm vào bài báo, chấn động đến không thể chấn động thêm được nữa. Mỗi một người giống như là còn đang chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng. Ta có phải là đang nằm mơ hay không đây? Lão Trần nhìn về phía thượng quan Kiến Quốc. À Kiện, vả cho ta một cái, mạnh một chút. Bốp một tiếng, trong đại sảnh vang lên tiếng bạt tai. Lão Trần ôm lấy má trái rít lên. Không phải là nằm mơ, là thật đấy. Biết được đây không phải là mơ, đám người lại càng kinh hãi. Hiện nay toàn bộ trong linh dị giới trẻ tuổi nhất, thậm chí toàn bộ linh dị giới, nếu như không so Vương Bình thì bọn họ coi như là đã mất một đời. Thực lực tăng mạnh, lại thêm bản thân của bọn họ xuất hiện từ những đạo thống, từ những thế gia ẩn thế, cho nên đã có thể tiếp xúc lên gọi là cao tầng của trẻ tuổi linh dị giới. Đối với việc thần có âm dương nhị khí, bọn Trương Hạo biết rất rõ. Âm và dương là hai thái cực đối ngược với nhau, giống như là thủy và hỏa, cực dương và cực âm, cả hai không bao giờ dung hợp. Từ xưa tới nay, một người chỉ có thể tu luyện âm khí hoặc là hạo nhiên chính khí, nhưng không ngoại lệ. Nếu như bất kỳ ai cố gắng thử tìm đường tu luyện cả hai, chắc chắn là chết. Đã có những bài học như vậy, cho nên toàn bộ linh dị giới và kể cả những người tu quỷ cũng biết âm dương nhị khí không thể dung hợp đồng tu. Muốn đồng tu, khả năng duy nhất đó chính là người thiên sinh đã có âm dương nhị khí. Cái này trong lịch sử cũng đã có viết về lý thuyết, tuy nhiên đó cũng chỉ là lý thuyết, chưa từng xuất hiện trong thực tế. Ta còn kỳ quái là Vương Bình tiên sinh này có thể làm sao lại không phát hiện được thân phận. Bởi vì một tên là quỷ, một tên là người. Hóa ra hắn lại có âm dương nhị khí. Này, khoan đã, ca ca, đi đâu vậy? Trương Nghiên phát hiện Trương Hạo xông ra đại sảnh. Này, không lẽ là Trương Hạo bị kích động đấy chứ? Lão Trần nhìn Trương Hạo chạy đi. Trương Hạo quay lại nói, ta đem tin tức này báo cho Gia Gia và Lão Tổ Tông. Không có chờ đám người hỏi, Trương Hạo đã chạy đi rất xa, chạy sâu vào trong núi của Long Hồ Sơn. Sau một khắc, đúng rồi, phải nhanh đưa tin tức này về báo cho Gia Gia ta. Tam Gia Gia nếu như biết người có âm dương nhị khí, hắn nhất định sẽ rất hưng phấn. Không được, không thể chỉ có ta ở đây ngớ ngẩn được. Ta nhất định phải báo tin tức này cho Hồng hội trưởng. Nếu như bọn họ biết là Vương Bình thân có âm dương nhị khí, không biết là sắc mặt của bọn họ sẽ ra sao. Lữ Hoành Vũ, Lão Trần và Thượng Quan Kiến Quốc, ba người vội vàng đứng lên lấy điện thoại gọi đi. Thế vậy, bọn Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên nhìn nhau giờ khóc giờ cười. Đây cũng không phải nói là một người có được âm dương nhị khí, tức là âm khí và hạo nhiên chính khí, tương đương với một người bằng chiến lực của hai người. Thần có âm dương nhị khí không phải chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1 sẽ bằng vô địch. Bọn họ qua biểu hiện của Lão Trần liên quan đến rất nhiều chuyện về tổ tiên của nhân loại, khẳng định là sẽ mở ra rất nhiều vấn đề đằng sau việc một người lại có được âm dương nhị khí như thế này. Ra ra, Trương Hạo xông vào trong núi của Long Hồ Sơn. Sâu trong nơi này, đây chính là nội tình của đạo thống Trương Thiên Sư. Thế hệ tiền bối của đạo thống đang ở đây tọa trấn Long Hồ Sơn, có thể cư ngụ ở đây không phải là cao thủ, ít nhất cũng phải là nửa bước xưng vương, chỉ kém một chút là chất biến hạo nhiên chính khí tiến vào xưng vương. Thậm chí ở trong một số đạo thống còn có cả vương tồn tại. Núi đá mọc như rừng, từng bức tượng đá sinh động như thật. Xung quanh có hoa hoa cỏ cỏ, bên trong đó có mấy tòa nhà tranh. Không thể nào nghĩ nổi những vị tọa trấn Long Hồ Sơn lại sống một cuộc sống đơn giản mộc mạc như vậy. Tất cả quay về với tự nhiên, phảng phác quy chân. Ở trên một thửa ruộng có mấy lão giả đang cắt cỏ. Có lão giả đang ngồi trên tảng đá tắm nắng. Gió thổi qua, mái tóc dài, mày màu trắng phiêu đãng, dáng người trông như là tên ông. Trương Hạo cũng không có nửa điểm lễ phép, lập tức nhìn qua lão giả. Lão giả năm nay gần 50 tuổi, đã tu ra hạo nhiên chính khí. Huynh muội Trương Hạo coi như cũng là đệ tử kiệt xuất nhất, cho nên hoàn toàn có tư cách xông vào đây. Hạo Hạo, không phải đã nói sao, người tu đạo phải tâm bình khí hòa, tâm cảnh phải bình thản ung dung chứ. Một lão giả lông mày hơi nhướng lên, khẽ trách hành vi của Trương Hạo. Có để cho lão tổ tông ở trong kia nghỉ ngơi hay không? Trương Hạo nghe vậy, không nhìn lão giả, trực tiếp nói. Ra ra, âm dương nhị khí đấy. Là có người một thân lại có âm dương nhị khí đấy. Chương 575. Bạn gái của ngươi thân Nhiệp Dị Hào, Diệp Nhị Hào là. Lời của Trương Hạo vừa nói ra, rõ ràng hắn cảm nhận được trong nháy mắt khu vực này yên tĩnh như là chết. Những lão nhân đang cắt hoa cỏ kia, từng người giống như là người máy bị định thân. Có lão nhân hai tay đứng sững, mắt nhìn chừng chừng Trương Hạo. Có lão nhân đang tưới nước cho hoa, vòi sen cũng đã dừng rót nước. Vòi hoa sen kia đem nước vung vẩy, toàn bộ tưới ướt sũng cả đợt dưới giày ở dưới chân của mình. Lão nhân tất cả lực chú ý đều tập trung trên người của Trương Hạo. Lão nhân lúc này đang ngồi ở trên tảng đá, bọn họ cũng sững sờ như vậy. Vốn dĩ là nhắm mắt ngồi xếp bằng, hiện tại mắt mở trừng trừng như là mắt trâu vậy. Không biết còn tưởng rằng lão nhân này là bị nhồi máu cơ tim đã viên tịch. Người nói lại xem. Gia gia của Trương Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó âm thanh già nua lắp bắp. Trương Hạo cũng cảm thấy hoa mắt. Toàn bộ nham thạch ở đây bỗng nhiên rung chuyển lên. Hạo Hạo, người nói lại xem. Âm dương nhị khí, là một người trong thân lại có âm dương nhị khí sao? Gia gia của Trương Hạo tay nắm lấy vai của hắn, thần tình kích động. Người nói thật chứ? Thực sự là người có thân có âm dương nhị khí chứ? Là ai? Ai đây? Một thân có âm dương nhị khí vậy? Tin tức này ở đâu? Có thể xác định được không? Lập tức các lão nhân khác cũng nhao nhao, toàn bộ cục diện trông giống như là một cái chợ bán cá vậy, là vô cùng kích động. Trương Hạo nở ra một nụ cười. Già già, người có phải là nói người tu đạo là phải bình thản ung dung phải không? Phải bình thản đến giống như là hoa cúc phải không? Này, người xem bộ dáng bình thản của các người đi. Gia gia của Trương Hạo bị lời này lập tức ho khan, các lão nhân khác cũng đỏ bừng bừng mặt. Bây giờ họ mới phát hiện ra là vừa rồi mình đã thất thố. Cũng chẳng có cách nào khác, ai nghe được tin tức này mà chẳng như vậy. Ngươi đó cái tên tiểu tử thôi, ê, là dám có dũng khí trêu chọc gia gia của ngươi. Gia gia của Trương Hạo trợn mắt. Trương Hạo cười một tiếng, Dạ dạ, đây không phải là con giải thích nguyên nhân vì sao con nóng nảy xúc động vậy sao? Con cũng giống như các người, con biết người có thân có âm dương nhị khí, cho nên con mới dám xông đến táo bạo như thế. Chúng lão nhân bấy giờ mới gật đầu. Đối mặt với chuyện người có âm dương nhị khí, cho dù là bất kỳ ai cũng không thể bình tĩnh. Nếu như không phải là Trương Hạo nói cho bọn họ, mà đổi lại là người khác, có lẽ lão nhân cũng không giống như bây giờ, có khi trực tiếp là sút cho người kia một cái. Sau đó Trương Hạo đem sự tình âm dương nhị khí, bao gồm cả việc Sivu và Vương Bình, toàn bộ báo cho các lão nhân biết. Lập tức mỗi một lão biến sắc. So với Trương Hạo và bọn lão Trần nghe tin tức này, thì mấy lão nhân xem ra còn có vẻ kinh hoàng hơn nhiều. Người thừa kế của vương gia? Không thể nào đâu. Người thừa kế của vương gia tại sao lại kinh khủng đến như vậy? Nếu như không phải đây là tin tức đã được xác định, thì bọn họ nghĩ rằng đây là chuyện thiên phương dạ đàm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, âm dương nhị khí lại có người thực hiện được. Mấy lão nhân bắt đầu cảm khái. Đúng vậy, cái này có khả năng. Thân có âm dương nhị khí vốn dĩ là huyền diệu, không chỉ đơn giản là chuyện 1+1=2 đâu, mà nó còn ảo diệu hơn nhiều. Ra ra, các người đang nói cái gì vậy? Trương Hạo ở trên mặt không hiểu tại sao Ra Ra lại suy nghĩ cái gì lẩm bẩm như thế. Ra Ra lập tức lấy ra điện thoại. Ta phải gọi điện thoại. Con biết là gọi điện thoại, nhưng mà người vẫn nói là người không thích dùng điện thoại di động cơ mà. Ta không thích nhưng không có nghĩa là không dùng. Sự tình như vậy, ta nhất định phải nói cho các lão gia hỏa khác một câu, để xem mấy lão này giật mình thế nào. Gia gia của Trương Hạo đột nhiên kêu lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo nghẹn họng nhìn chừng chừng. Hắn thấy một hình ảnh dở khóc dở cười. Một nhóm lão đại tọa trấn ở Long Hồ Sơn, từng tên đều lấy ra điện thoại di động gọi cho những người bạn chí cốt của mình. Cứ như vậy, khi biết được chuyện Vương Bình thân có âm dương nhị khí, thế hệ mấy lão tiền bối đều đứng ngồi không yên, từng người như là điên, triệt để sôi trào. Bọn họ trong vòng một đêm dường như trẻ lại đến cả mấy trăm tuổi, toàn thân sáng láng tràn ngập tinh thần. Thậm chí những lão đầu đã gần đất xa trời khi biết được tin tức này cũng cả kinh vùng dậy, nhìn giống như là hồi quang phản chiếu. Toàn bộ linh dị giới chấn động, không có ai có thể giữ được bình tĩnh. Này, mau đi tiện đem tin tức này báo cho nhân vương. Lúc này, nơi thủ phủ của nhân sĩ chính phủ ở Hoa Hạ, Trương Tướng Quân vội vàng ra lệnh. Nhưng vừa dứt lời, thuộc hạ của Trương Tướng Quân còn chưa có đáp, thì một đạo thần uy giáng lâm từ trên đỉnh đầu giáng xuống. Không cần thông chi. Trương Tướng Quân kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cửa phòng làm việc, con người đột nhiên co lại. Là nhân vương. Liên quan đến sự tình âm dương nhị khí, tin tức truyền quá nhanh, những lão bất tử ẩn giấu rất sâu cũng bị kinh động. Ở Cửu Minh Quốc, Cửu Minh Thôn, Vương Bình cũng không biết mình đã mang đến cho linh dị giới chấn động như vậy. Hắn đang cầm điện thoại nói chuyện phiếm. Tiểu Diệp, không nghĩ tới ngươi lại là Vương Bình. Ôi yêu vương. Này, tôi cũng không nghĩ tới Tiểu Diệp của tôi lại chính là U Vương đó. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm giác thật thần kỳ, tôi lại có liên quan cùng với U Vương. Thậm chí tôi ngẫm ra còn suýt nữa chén được cả U Vương đó. Tôi thật sự là kích động. Đúng vậy, rất thần kỳ. Ta lại lấy một kẻ thù làm bạn trai. Ấy, không thể trách cô được. Cái này là trách lão Dạ Vương. Lần sau gặp được, nhất định là tôi sẽ mắng lão thay cô. Thôi đi, người sẽ không mắng Dạ Vương đâu. Muốn mắng thì cũng là tự mắng người đó. Này, Diệp Nhị Hào. Vậy lúc nãy Diệp Nhị Hào là ai? Là ai? Vương Bình nhắc đến đây cũng tỏ ra hiếu kỳ. Tiểu Diệp là U Vương, vậy Diệp Nhị Hào chỉ có thể là bạn thân của U Vương. Bởi vì chỉ có bạn thân mới được phép cầm điện thoại nói chuyện những cuộc nói chuyện bí mật như vậy. Chương 576. Người khiêu khích ly gián. Cho đến bây giờ, Vương Bình còn không biết bạn thân của U Vương là ai. Ngay từ đầu Vương Bình cũng không có quá để ý, bởi vì hắn không biết thân phận của Tiểu Diệp. hiện tại khác biệt, đúng là U Vương. Vậy bạn thân của nàng là U Vương cao cao tại thượng, người có thể thân mật với nàng, lại còn đem cả việc bạn trai và rất nhiều sự tình riêng tư nói cho. Vậy là ai ở âm ti? Là cao tầng của âm ti hay chỉ là một quỷ quái đơn thuần? Diệp Nhị Hào đó, kỳ thật người cũng đã từng gặp qua đó. Vương Bình nghe đến đấy thì sững sờ. Là Dạ Vương sao? Không thể, lão Dạ Vương kia làm sao lại gọi là bạn thân đến mức đó, độ đó được. Hồi tưởng, nhớ lại những âm ti quỷ mà mình đã từng gặp, hơn nữa còn có cả những con quỷ đã từng bị mình giết. Bỗng nhiên, một thân ảnh mị mị tuyệt vời hiện lên trong não của hắn. Thân ảnh uyển chuyển giống như là hoa mạn đà la, tràn đầy khiêu khích. Là Mị Vương. Ánh mắt của Vương Bình khẽ động. Đây là âm ti quỷ duy nhất được mình gặp được mà không ra tay giết. Chỉ có Dạ Vương, Tùng Vương và Mị Vương. Dạ Vương thì là bỏ qua, Tùng Vương cũng không cần phải nói đến. Diệp Nhị Hào trước đó còn nói chuyện với mình. Thời điểm đó, Tùng Vương còn bị chủ nhóm bắt sống, thời gian cũng không đúng. Vậy chỉ còn lại là Mị Vương. Lập tức, Vương Bình gõ vào điện thoại. Này, Mị Vương chính là Diệp Nhị Hào. Đúng vậy, người nói đúng đó. Xem ra trí nhớ của ngươi không kém Tiểu Ô. Nhìn thông tin, Vương Bình lập tức hiểu. Đây không phải là Tiểu Diệp. Là bây giờ người đang nói chuyện với mình lại chính là Diệp Nhị Hào. Uầy, cô làm sao có thể nói như vậy? Ta không đùa giỡn nữ nhân thì làm sao có thể gọi không là Ô Yêu Vương được. Đây là bản năng của ta đó. Thật ra cũng không có liên quan đến ta đâu. Là ta di chuyển từ lão cha ta đó. Diệp Nhị Hào, cái lý do này của ngươi cũng không thể phản bác. Quả thật là ngươi rất giỏi đó. Mị Vương cầm điện thoại. Lúc này nụ cười trên môi của nàng hiện lên đỏ ửng, gò má của nàng cũng đỏ ửng. Lúc trước nói đùa mấy câu với Tiểu Ô, Mị Vương cười khanh khách. Quả nhiên không nghĩ đến tên này càng ngày càng có sức hấp dẫn. Chương 577, thoáng hiện rời mộ phần, xê dịch phong thủy. Trong lòng cảm giác như là có một dòng nước ấm chảy qua. Cả hai nữ vương đều không phải là người ngu. Dù biết rằng là Vương Bình đang quan tâm đến U Vương, nhưng Mị Vương khẳng định là nàng cũng đang dần dần thích cái tên Tiểu Ô này. Lúc này, tại trấn ngục chi địa, tại Tùng Vương Quốc, ở bên trong vương điện, rất nhiều vị vương của âm ti được yêu vương triệu tập. Tùng Vương, Hòe Vương cùng nhau đi vào bên trong. Vừa nhìn vào đã thấy ở trên vương tọa, yêu vương đang ngồi đó. Ánh nắng đỏ rực chiếu qua cửa sổ thủy tinh, giống như là một đạo thần quang huyết sắc bao phủ lấy vương tọa. Yêu vương thân thể khô gầy, cảm giác như là hơi mệt mỏi, giống như là một người già đã quan sát toàn bộ thương khung vũ trụ. Lúc này, Tùng Vương đang run sợ, cảm giác tim đập mãnh liệt. Nàng sợ là mình bị bắt sống, là mất mặt của âm ti. Yêu vương triệu tập âm ti vương đến, nhưng cũng không phải chỉ đơn giản là nghe phân phó. Nghe có vẻ thì sự tình còn căng thẳng hơn rất nhiều. Vừa vặn, nội bộ âm ti ở đây cũng đông đủ, cho nên tổ chức hội nghị. Yêu vương muốn công khai xử lý tội lỗi của Tùng Vương, chắc chắn sẽ không để cho người ngoài chế giễu. Đóng cửa xử lý chuyện nhà, đây là cách làm rất chính xác. Vương Bình và U Vương trốn tránh mình, đẩy qua đẩy lại, làm cho Tùng Vương trong lòng vẫn có một bóng ma tâm lý, cho đến bây giờ vẫn chưa có hồi phục lại tinh thần. Lúc này Tùng Vương cảm giác run như cầy sấy. Điều duy nhất nàng có thể làm đó chính là chạy, để kéo dài thời gian chết. Nhưng biết chạy không được bao xa thì cũng nhất định phải chết. Từ trước tới giờ đâu có ai thoát được bàn tay của yêu vương đâu. Giấu trong lòng sợ hãi, Tùng Vương lơm lớp lo sợ đi theo âm ti vương đến. Yêu vương, người tìm nhóm chúng ta có chuyện gì không? Ngữ khí lạnh lùng của U Vương vang lên. U Vương thân là quân sư của âm ti, đã ngàn năm qua nàng cho đến bây giờ vẫn luôn luôn có một vị trí cực cao. Cho dù là yêu vương quỷ vương cũng không thể không bội phục mưu trí của nàng. So địa vị của âm ti thì U Vương cũng có thể sánh ngang với yêu vương và quỷ vương. Đồng tử màu vàng lấp lóe, yêu vương nhìn U Vương. Ta nghe nói người thừa kế vương gia là sĩ viu của Bách Quỷ Dạ Hành, thân của Âm Dương Nhị Khí. Vấn đề này các người có chắc chắn hay không? Âm thanh quanh quẩn trong vương điện làm cho người ta cảm giác uy nghiêm. Trận rằng co kia, yêu vương ở trên cửu thiên giao thủ với sắp chết không ở bên dưới, cũng không biết tình huống xảy ra. Bây giờ quay lại Tùng Vương Quốc, qua miệng của Hòe Vương hắn mới biết được chuyện này, lập tức triệu tập chúng vương. Trong lời nói cũng không khó phát giác, trong ánh mắt màu vàng phát sinh ra dị động, lóe sáng. Thần có Âm Dương Nhị Khí, cho dù là yêu vương nghe cũng cảm giác động dung. Đạt đến đỉnh cao nhất, đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp mới biết được rất nhiều bí mật. Đối với những người khác mà nói, thần có Âm Dương Nhị Khí là rất phi phàm, là câu chuyện để tranh luận. Thế nhưng đối với những đám người ở trên đỉnh cao nhất này mà nói, nó còn ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. U Vương nghe như vậy liền giật mình. Người thừa kế của vương gia, thân có Âm Dương Nhị Khí, điểm này chúng ta tận mắt thấy. U Vương thành thật trả lời, cũng không có định giấu giếm. Vương Bình hiển lộ ra Âm Dương Nhị Khí, rất nhiều người đều trông thấy. Theo sau, Mị Vương, Dạ Vương, Minh Vương, Hòe Vương và Tùng Vương cũng nhao nhao đáp lại, khẳng định. Yêu Vương ánh mắt lập lòe, ánh sáng khiếp người, cũng không có nói gì nữa. Không biết là đang suy nghĩ điều gì, vương điện đột nhiên yên tĩnh lại, đến một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ. Tùng Vương thân thể run lên, tâm thần căng như là cây cung. Yêu Vương lại nhìn sang nàng. Chỗ ngươi bị Bách Quỷ Dạ Hành bắt, ngươi đã tiếp xúc quả với người thừa kế vương gia. Lúc hắn biến hóa từ Sivir về nguyên dạng, ngươi cảm giác thế nào? Tâm tình của Tùng Vương hơi buông lỏng một chút, còn tưởng rằng là muốn công khai xử tội mình. Nàng vội vàng đáp. Bẩm Yêu Vương, lúc ta bị người thừa kế của vương gia bắt, lúc đó hắn vẫn là Sivir. Ta cảm nhận được hắn chính là âm khí chính tông, là cấp bậc rất cao chất biến, tối thiểu phải từ 50% trở lên, rất tinh khiết, không có pha tạp một chút gì. Có thể khẳng định hắn không phải là nhân sĩ chính phủ. Khi hắn biến thành người thừa kế của vương gia, ta tận mắt nhìn thấy âm khí của hắn từ từ màu đen chuyển thành màu trắng, là thành hạo nhiên chính khí rất thuần khiết. Tốc độ chuyển biến này cũng rất nhanh, chỉ trong một chớp mắt. Nói đến đây chúng vương cũng há mồm. Ta bị người thừa kế của vương gia ném qua ném lại, cảm nhận rất rõ hạo nhiên chính khí là cực kỳ thuần khiết. Ta không biết như vậy có phải là thân có Âm Dương Nhị Khí hay không, nhưng ta có thể khẳng định âm khí của hắn chuyển hóa từ hạo nhiên chính khí, chuyển hóa rất nhanh. Từ đầu đến cuối là một quá trình rất ngắn. Ta cảm nhận rõ trong cơ thể của hắn, âm khí và hạo nhiên chính khí cùng tồn tại. Là một bộ phận âm khí chuyển thành hạo nhiên chính khí, một bộ phận còn lại cũng đang từ từ chuyển biến. Bọn U Vương nhìn qua, nếu như Tùng Vương nói là thật, trên cơ bản có thể xác định người thừa kế của vương gia trong thân thể có Âm Dương Nhị Khí. Bởi vì âm khí và hạo nhiên chính khí không thể cùng nhau tồn tại, chúng luôn bài xích lẫn nhau. Người thừa kế của vương gia có thể để cho âm khí và hạo nhiên chính khí đồng thời tích ở trong thể nội, chỉ có thể tranh luận phải trái, không thể nào có khả năng khác nữa. Cho đến khi Tùng Vương nói xong, Yêu Vương cũng không có khôi phục lại. Lập tức vương điện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Không bao lâu sau, Yêu Vương đứng dậy khỏi vương tọa, lời nói uy nghiêm truyền đến. Ta muốn đi một chuyến, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, đừng có giao phòng với Bích Quỷ Dạ Hành. Nơi này có U Vương phụ trách, có người ở đây ta yên tâm. Nói xong, Yêu Vương lại bổ sung một câu. Bọn họ không phải là các ngươi có thể đối phó đâu. Trước khi ta trở về, đừng có khinh cử vọng động. Chờ đến khi Trấn Ngục Chi Địa âm khí bộc phát, tất cả tính một ván. Yêu Vương rời đi sải bước, xung quanh bùng lên âm khí mông lung, không biết là lão đi đâu nữa. Chương 578, âm ti nội chiến. Yêu Vương rời đi, Tùng Vương bấy giờ mới buông lỏng. Còn may Yêu Vương cũng không tìm mình gây phiền phức. Vừa rồi Yêu Vương nhìn Tùng Vương, trong khoảnh khắc đó Tùng Vương xém chút nữa bị dọa đến hai chân run rẩy. Lúc này U Vương cũng quay người đi, nhìn về phía đám Dạ Vương và Trống Vương. Để ngăn ngừa phiền phức, Yêu Vương kia rời đi, không truyền sự tình này ra ngoài, sợ rằng đồng minh của chúng ta cũng không thể nói được đâu. Biết được Tiểu Ô mang thân phận của Vương Bình, U Vương kia cũng muốn làm tốt thân phận, nếu không rất dễ sẽ bị người ta phát hiện. Trên thực tế, đã sớm cách đây rất lâu, U Vương đi bằng thành mua biệt thự, lúc đó tâm tư của nàng cũng không có đặt trên âm ti nữa. Hiện tại mỗi một chuyện làm bất quá là tuân theo thông lệ. Sau đó hội nghị của âm ti tan họp. Gần đây Dạ Vương cũng bắt đầu bức xúc. Ấy, các người nói Yêu Vương vội vàng rời đi là có ý gì? Hắn hẳn là vì chuyện người của Vương gia thừa kế âm dương nhị khí chứ. Dạ Vương bước đi, sau đó quay lại nhìn bọn Minh Vương và Trúng Vương ở đằng sau. Có lẽ dính đến những loại tồn tại như Yêu Vương, lại thêm liên quan đến sự tình âm dương nhị khí, bọn Minh Vương cũng hiếm thấy bắt đầu thảo luận. Hẳn là dính đến chuyện bí mật nào đó không muốn để cho người ta biết. Minh Vương cặp mắt u lãnh như thâm uyên nhìn Dạ Vương. Tổ tiên của nhân loại thiên sinh âm dương nhị khí, Vương gia nếu như kế thừa được mà nói, vậy không tính là nhân loại hiện đại, là thuộc về tổ tiên rồi. Tam gia gia của lão Trần cũng là nhà khoa học của âm ti, cũng đã tìm ra được sự tình tổ tiên của nhân loại có được âm dương nhị khí. Vì vậy âm ti thập vương cũng biết. Nói đến đây Minh Vương ngừng lại nói, tổ tiên nhân loại chính là những nhân vật siêu việt đỉnh cao, từ thời cổ đại về sau cũng không thấy ai có thể đạt được. Cái này có lẽ chính là liên quan đến âm dương nhị khí. Hay, người phỏng đoán không sai. Dạ Vương cũng không thể phủ nhận, gật đầu tán đồng suy đoán của Minh Vương. Hắn quay đầu nhìn về Hòe Vương. Hòe Vương, ngươi không phải là đồ đệ của Yêu Vương sao? Ngươi có ý kiến gì không? Hòe Vương chống quải trượng, giống như là một lão nhân đã sắp chết gần đất xa trời, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ung dung đáp. Sư tôn nghĩ cũng là điều ta phỏng đoán. Bất quá lần này tổ chức hội nghị là vì ta nói cho sư tôn sự tình liên quan đến người thừa kế của vương gia. Sư tôn khẳng định là đi làm việc gì đó có liên quan đến vương gia. Vậy góc nhìn của người thế nào? Dạ Vương lại hỏi. Sẽ không như mình vương chứ? Hòe Vương dừng lại, chống quả trượng ung dung nói. Ta nhìn cũng không giống mình vương. Cá nhân ta cho rằng vấn đề này có liên quan đến luân hồi. Là tổ tiên nhân loại muốn mưu toan tạo luân hồi. Vận Vương nói. Hòe Vương gật gật đầu. Chính là như vậy. Khi các nhà khoa học giải mã bia đá mà nói, tổ tiên nhân loại nhiều đời trước khác biệt với nhân loại hiện nay. Hiện nay âm dương nhị khí đã bị tách ra, chắc chắn có liên quan đến sai lầm của tổ tiên của nhân loại. Mục tiêu của âm ti của chúng ta chính là mở ra sinh tử sổ, cái này liên quan đến bí mật sai lầm. Có lẽ Yêu Vương cảm thấy người thừa kế của vương gia là chìa khóa, biết đâu qua đây có thể tìm ra được nguyên nhân. Tùng Vương đi lên nói. Nếu như theo như các người nói, vậy Yêu Vương không phải là định đi bắt người thừa kế của vương gia chứ? Nói đến người thừa kế của vương gia, ánh mắt của Tùng Vương âm hàn lạnh lẽo. Mình hai lần gặp sai lầm đều là do hắn tạo ra. Yêu Vương phân phó lại cũng không phải là muốn bắt người thừa kế của vương gia. Chúng Vương không phát hiện lời của Tùng Vương vừa nói, U Vương, Dạ Vương và Mị Vương ba người sắc mặt có biến hóa, tuy nhiên cũng không thể phát hiện. Sư tôn sẽ không động thủ với người thừa kế của vương gia. Hắn nói ở đó còn hai tên kia đó. Hòe Vương nói ra ý nghĩ này. Vậy chi bằng chúng ta bắt hắn? Tùng Vương nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Ta biết rõ Yêu Vương không cho chủ động tìm phiền toái, nhưng chỉ cần bắt được người thừa kế của vương gia thì chúng ta sẽ tạo ra một mối uy hiếp cho bọn họ. Tùng Vương không có một giây phút nào là không hận Vương Bình, là muốn tìm cơ hội chứng minh bản sự của mình. Ta đề nghị là các người đừng có làm loạn, vạn nhất hỏng chuyện, yêu vương sẽ không có lưu tình như lần này đâu. Dạ vương lấy giọng điệu khuyên can, trên thực tế là đang muốn trợ giúp Vương Bình. Vương Bình là bằng hữu của lão, lão không thể ngồi nhìn Vương Bình gặp nguy hiểm. Thế nhưng Dạ Vương vừa nói được một nửa, Minh Vương lại cắt đứt lời. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Người thừa kế của vương gia thân có âm dương nhị khí, nói không chừng là thật sự có bí mật. Chỉ cần chúng ta bắt được hắn, cho dù hai vị đỉnh cao của Bách Quỷ Dạ Hành lúc đó cũng không dám tùy tiện động thủ. Dạ Vương lông mày hơi co lại, sau đó minh bạch điều gì, phụ họa. Minh Vương vốn dĩ không hợp với vương gia, lại thêm hắn chính là đi lên con đường của Đông Hoàng Nhân Tổ, đối với âm dương nhị khí cũng rất hiếu kỳ, muốn tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại Tùng Vương đưa ra ý kiến, Minh Vương hai tay hai chân đồng ý. Ta cảm thấy là không có tốt lắm, vạn nhất chúng ta chưa bắt được người thừa kế của vương gia đã bị hai vị đỉnh cao kia biết. Mị Vương ra vẻ trầm tư, nghĩ nghĩ một lát. Những kẻ đứng trên đỉnh cao, chút xuống lửa giận không phải là thứ chúng ta có thể chống lại được. Huống hồ yêu vương đang không có ở đây, đến lúc đánh đến cửa, nước xa không cứu được lửa gần. Lo lắng của nàng cũng giống như là Dạ Vương, kỳ thực là muốn ngầm trợ giúp Vương Bình. Không, ta cảm thấy bắt không được thì có cách khác. Chỉ cần kế hoạch của chúng ta cẩn thận một chút, Minh Vương, U Vương, hai vị truyền thuyết vương, chúng ta phối hợp cùng bắt người thừa kế của vương gia cũng không phải là vấn đề. Hắn cũng đâu phải là na cha ba đầu sáu tay đâu. Hoè Vương phụ họa. Nói xong, Hoè Vương đảo mắt qua bọn Dạ Vương. Chuyện này không nói với sư tôn, không cần sư tôn trợ giúp. Nói có nhà khoa học ở đây, không chừng chúng ta có thể nhìn thấu được âm dương nhị khí. Đến lúc đó tất cả đều có được âm dương nhị khí, thực lực sẽ biến đổi. Trong lúc nhất thời, Dạ Vương, Mị Vương, Minh Vương, Tùng Vương, Hoè Vương cãi nhau giống như là sắp sửa bùng phát. Không lâu sau, U Vương cũng gia nhập vào, đứng về phe của Dạ Vương và Mị Vương. Song phương mỗi bên một ý, làm cho hai bên tối bụi. Không biết rõ, tưởng chừng là âm ty đang chuẩn bị cãi nhau to. Đến cuối cùng, Vận Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Là bắt hay là không bắt? Tùng Vương đề nghị bỏ phiếu, nhưng song phương mỗi bên đều có ba vị vương, bỏ phiếu cũng chỉ là bỏ phiếu trống. Phiếu giữ quyết định duy nhất chính là đặt lên người của Vận Vương. Từ đầu đến cuối, Vận Vương cũng không có tham dự, giống như là một người đứng xem. U Vương, Mị Vương và Dạ Vương nhíu mày. Nếu như quả thật mà phải bỏ phiếu, bọn họ sẽ không làm chủ. Dù sao trước mặt, bọn họ cũng không thân thuộc với những vị vương này. Lập tức, U Vương cấp tốc suy nghĩ làm sao có thể lôi kéo Vận Vương đứng về phe của mình. Phải biết, thân có âm dương nhị khí là một bí mật cực kỳ dụ hoặc. Nếu như không phải là Vương Bình quen biết với bọn họ, không chừng bọn họ sẽ đồng ý với đề nghị của Tùng Vương. Không đợi U Vương suy nghĩ, Vận Vương vuốt vuốt mái tóc mỉm cười. Ta cảm thấy đi, ta khá ủng hộ bọn U Vương. Muốn nói rõ lý lẽ để ta suy nghĩ một chút. Là bởi vì U Vương là nữ vương, nàng cũng là nữ vương cho nên nàng muốn đứng về bên đó. Vận Vương đưa ra ý định làm cho U Vương kinh ngạc. Chương 579, manh mối của Tây Hoàng Nhân Tổ. U Vương và chúng vương sắc mặt quỷ dị, đối với Vận Vương đáp lại nhất thời không phản ứng kịp, bởi vì đều là nữ nhân cho nên ủng hộ nữ nhân. U Vương và Mị Vương đôi mắt đẹp dương lên, đối với câu trả lời này cảm thấy vừa buồn cười lại cổ quái. Đây là sự tình cũng rất là kỳ lạ. Chúng vương không có phát hiện sắc mặt của Tùng Vương lại tràn đầy quỷ dị. Mình cũng là nữ vương, tại sao Vận Vương lại không có giúp mình là thế nào? Chẳng lẽ lại không tính mình là nữ nhân hay sao? Hay là nói Vận Vương cũng không coi mình vào trong mắt? Có lẽ Vận Vương cũng phát giác được thần sắc biến hóa của Tùng Vương. Đúng vậy, Tùng Vương cũng là nữ, bất quá ta vẫn đứng về phía bên U Vương, bởi vì phe U Vương nữ đông hơn. Tùng Vương cạn lời, Chúng Vương cũng nghẹn lời, bị lời này của Vận Vương làm cho á khẩu. Tùng Vương đau lòng, khóe miệng co giật. Nếu như vậy chúng ta đã bỏ phiếu, chuyện này đành phải dừng vậy. Yêu Vương cũng đã phân phó đừng đi chơi đùa lung tung, tốt nhất là đừng có mà cãi lời. Nếu không Yêu Vương trách tội, không ai chịu nổi đâu, nghe chưa? Đúng vậy, vạn nhất Yêu Vương cũng muốn bắt người thừa kế của Vương gia mà chúng ta đã đánh rắn động cỏ, sẽ không tốt phân phó với Yêu Vương đâu. Hoè Vương, Minh Vương và Tùng Vương đều gật đầu bỏ phiếu. Sau khi đã có kết quả bỏ phiếu, bọn họ cũng chỉ đành coi như thôi. Kết thúc cãi cọ, U Vương cũng không có ở lâu, một mình rời đi. Đến cửa đại điện, đằng sau lưng của U Vương truyền đến âm thanh, âm thanh mơ màng. U Vương dừng bước. Mị Vương và Dạ Vương đi cùng lập tức dừng bước, nhìn thấy Vận Vương đang đi đến, tư thái cũng rất thủy mị thành thục, có một loại xinh đẹp của quý phụ phu nhân. Có muốn đi uống một chút không? Mị Vương có đi không? Vận Vương nhìn về bọn họ chớp chớp mắt. Ta có rượu ngon trăm năm, là dùng hoàng tuyền quả ủ chế thành. Ai uống rượu, ta rất thích đó. Nói đến uống rượu, Dạ Vương cũng cảm thấy hứng thú. Dạ Vương, lần này uống cũng được. Ba nữ nhân chúng ta uống rượu, ngươi làm nam nhân chen vào làm gì? Thôi, thế để lúc rảnh rỗi ta mời ngươi sau. Vận Vương lại cự tuyệt. Dạ Vương bĩu bĩu môi, cảm thấy rất đáng tiếc. Hoàng tuyền tử trăm năm, xem ra chỉ có thể để dành lần sau. U Vương và Mị Mơ Vương nhìn nhau, cũng không có cự tuyệt lời mời của Vận Vương. Kỳ thật, ta ủng hộ các ngươi, ngoại trừ là chúng ta nữ nhiều, còn có một điểm. Đó là bên kia, Minh Vương nam nhân nhiều, nam nhân không có một ai tốt cả. Nghe Vận Vương nói lời này, bọn U Vương nhìn ra. Thật sự là dở khóc dở cười. Dạ Vương lẩm bẩm một câu. Cổ ngữ có nói không sai, ba người đàn bà với một con vịt là thành cái chợ, cái gì cũng nói được. Chuông điện thoại vang lên. Lúc này vừa cùng tụ tập với bọn đầu nhảy disco trở về, Vương Bình đang xem xét điểm thuộc tính, lại nhìn về màn hình điện thoại. Đi trên điện thoại hiện lên là Trịnh Càn Châu. Alo. Càn lão đệ, sao lại gọi điện đến vậy? Vương Bình cầm điện thoại. Tin tức người viết không tệ lắm đâu. Này, là định lập công sao? Ngươi yên tâm, ngươi thổi phồng ta như vậy là tuyệt đối ta sẽ mời ngươi uống rượu đó. Sau đó, Vương Bình từ trong phần mềm đạo cũng biết được tin tức mình đã chấn động linh dị giới, thậm chí thế hệ tiền bối cũng choáng váng. Nghe nói rất nhiều lão bướt bất tử bị kinh động, nếu như không phải là theo lễ tiết thì bọn họ đã xông đến chấm ngục chi địa tìm Vương Bình hỏi thăm. Vương Bình ca, này không phải là ta tìm ngươi vì chuyện này. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Trịnh Càn Châu, mơ hồ cũng kích động. Sau đó không phải là hỏi thăm Vương Bình, Trịnh Càn Châu lại mở miệng trước, không có che giấu. Vương Bình ca, lão tổ tông nhà ta, tấm bia đá đó có viết bốn chữ Tây Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình ngẩng đầu, chấn trụ, sắc mặt chuyển biến. Người nói cái gì? Chuyện này không phải đùa đâu nha. Giống như là mở máy hát, Trịnh Càn Châu đáp. Này, ta dùng hai quả trứng cút của ta cam đoan, ta không có nói đùa đâu. Hôm nay ta mang bà xã về nhà, chính là nói với cha mẹ ta, ta có bạn gái. Sau đó muốn đến chỗ lão tổ tông, muốn xem cái bia đá mà mang về từ cao nguyên Táng Tổ. Ngay từ đầu lão tổ tông không cho ta xem, hắn sợ ta có ý nghĩ gì với bia đá, làm hỏng bia đá. Ta đã nhiều lần hứa là không có phá hư, chỉ là hiếu kỳ xem. Còn nói đã từng gặp loại bia đá tương tự, lão tổ tông mới cho xem. Tấm bia đá kia so với bia đá mà lão Trần mang về từ âm ti, hai lỗ hổng này là ăn khớp, là cùng một tấm. Chữ trên tấm bia đá là rất cổ lão. Lão tổ tông nói đây là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước đã viết lại. Ta xem từng chữ cho đến khi ta phát hiện ra bốn chữ Tây Hoàng Nhân Tổ. Tấm bia đá kia là nói đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình ca, ta cảm thấy cao nguyên Táng Tổ, sự tình nhân loại tổ tiên nó không chừng chính là muốn tỉnh lại nhân tổ. Ta đề nghị chúng ta cũng nên đến cao nguyên Táng Tổ một chuyến, ngươi cảm thấy thế nào? Sự tình quan trọng, Trịnh Cản Châu cũng khó nén được kích động, nhất là nhắc đến lai lịch của bà xã hắn thì làm sao hắn không thể kích động được đây. Ngươi có chụp ảnh bia đá không? Gửi cho ta xem một chút. Vương Bình ánh mắt lập lòe, tin tức này cũng không thể nghi ngờ là một lễ vật kinh người. Điều này e rằng là không được, lão chủ tổ tông không cho ta chụp đâu. Hắn nói sợ ta đem tấm bia đá này truyền ra ngoài cũng không có tốt. Trịnh Cẩn Châu áy náy. Trước đó hắn đã muốn đem bia đá cho Vương Bình. Nghe được, Vương Bình cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng không có uể oải. Có thể biết được bia đá ghi chép đến Tây Hoàng Nhân Tổ, đây cũng là một phát hiện quan trọng. Vậy ta có thể đến xem bia đá không? Không cho quay chụp cũng không thể nào không cho xem chứ. Vương Bình suy tư một lát, quyết định sẽ đến Tam Sinh Thiên Uyên, đến Trịnh gia. Mình là người thừa kế tương lai của Vương gia. Người của Trịnh gia cùng Vương gia là ngũ tính thất vọng. Hơn nữa, mình thân có âm dương nhị khí, thân phận như vậy, có lẽ xem bia đá cũng không có vấn đề gì. Hẳn là được chứ. Nếu không ngươi qua đây đi, tao vừa rồi đã mời bọn Trương Hạo tới. Này Vương Bình ca, ngươi cũng tới đi. Dù sao nếu như không xem được thì chúng ta cũng có thể đến cao nguyên Táng Tổ một chuyến. Âm khí của lão bộc phát có 108 khu vực. Mỗi một khu vực đều có liên thông với nhau. Nó cũng liên thông với cao nguyên Táng Tổ và Tam Sinh Thiên Uyên. Mà cao nguyên Táng Tổ là nơi duy nhất không có lối vào từ thế giới của loài người. Từ Tam Sinh Thiên Uyên tiến vào là lộ trình gần nhất. Được rồi, vậy được Trịnh Càn Châu mời, ta cũng không thể nào mà từ chối được. Nhận được lời mời, Vương Bình đáp lại, bởi vì hắn cũng đang có ý định này. Hắn vừa muốn xem bia đá, hắn lại vừa muốn đến cao nguyên Táng Tổ. Hết chương 579. Hết tập 80. Ok các bạn, để mình xem còn bao nhiêu chương nữa. 698, còn 100 chương nữa. Nó vào khoảng hơn chục tập nữa là kết thúc. Ok, nó còn khoảng hơn chục tập nữa là hết. Khoảng hơn 90 tập. Ok, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau. Đến phần này thì những cái bí mật nó dần dần được tiết lộ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.